Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, Dragon. Bác ghi những thủ hạ kia tại sao có thể là Zoro cùng Sanji đối thủ. Ở hai người rất nhanh đột tiến ở giữa hải tặc lâu la ngã xuống tảng lớn. Nha ha ha ha, coi như là Zoro cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Thuyền của các ngươi trưởng cái này xong à. Bác ghi giơ lên nước trong tay sống bàn tay nhắm ngay Lắp Phi cổ. Sanji cùng Zoro hai người nhanh chóng đột phá. Nhưng là bọn hắn khoảng cách còn có chút xa. Mà Roy cũng phát hiện núp trong bóng tối Smoker đám người. Người kia muốn tọa thu ngư ông thủ lợi. Bác ghi tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân rộng. Bác ghi đao rất nhanh hạ xuống. Zoro, Sanji, Usopp, Nami, xin lỗi. Ta muốn chết. Luffy lộ ra một tấm thật to khuôn mặt tươi cười. Lời mới vừa dứt, Roy lộ ra nụ cười. Cái tên kia vẫn là không nhịn được xuất thủ. Devil Fruit năng lực ở trên bầu trời. Đã từng cùng Big Mom giao thủ qua Roy đối với cái này chủng lôi điện là vô cùng quen thuộc. Mặc dù coi như giống như là bình thường lôi điện giống nhau. Thế nhưng ở Lốc Tao còn có so với phạt đài cao hơn kiến trúc. Lại cô đơn bổ chúng Bắc ghi đao. Đồng thời đem phạt đài phá đi. Bạch quang lóe lên. Mọi người biểu tình hoảng sợ ở giữa. Lôi điện trùng điệp hạ xuống. Hướng về phía giữa quảng trường vỗ xuống. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy di chuyển giống nhau. Lôi điện đem chọn cái phạt đài bao vây lại. Ở sấm sét đòn nghiêm trọng ở giữa. Ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt. Phạt đài rốt cục gánh không được. Sụp đổ. Luffy tiếp nhận mũ rơm. Đội ở trên đầu. Lộ ra nụ cười nói. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên còn sống. Kiếm được. Băng hải tặc Bắc ghi người đều rơi xuống cầm rơi đầy đất. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Lúc này trên bầu trời đã tí tách bắt đầu rơi xuống mưa to. Đột nhiên, vừa lúc đó nhóm lớn hải quân từ bốn phương tám hướng vọt ra. Cùng băng hải tặc Bắc ghi nhân giao thủ đứng lên. Tràng diện trở nên phi thường hỗn loạn. Roy nhìn đúng Lắp Phi phương hướng. Cùng ở sau lưng của bọn họ đi tới. Tấm tắc. Cái tên kia rốt cuộc đã tới. Roy cười lạnh một tiếng nói. Hắn Haki Kenbunsoku đã phát hiện người kia tung tích. Quả nhiên là hắn động thủ. Mũ rơm hải tặc nhanh chóng chạy trối chết. Smoker mở ra hắn xe máy liều mạng ở phía sau truy. Vừa mới hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem Buggy cùng Anvida đám người giải quyết. Mục đích đúng là vì bắt Luffy bọn họ. Roy ở phía sau bọn họ không nhanh không chậm theo. Smoker lại còn mở ra xe máy. Người này thể thuật dường như mấy năm nay một ngày tiến bộ cũng không có. Lại còn xứng một chiếc xe gắn máy. Đoán chừng là cùng Kuzan giống nhau. Hơn nữa chiếc xe gắn máy này khu động lực hay là hắn yên vụ. Làm Roy cảm thấy những thứ này hệ Loza Fruit năng lực giả đều có một loại chạy như gió lốc tâm tư. Smoker thực lực ở Roy xem ra cùng mấy năm trước cơ hồ không có một điểm biến hóa. Vẫn là như vậy cặn bã. Roy không nhanh không chậm treo ở phía sau hắn. Tuy là lấy thân phận của hắn là không thể cùng Dragon gặp mặt. Hiện tại xem ra cũng là không cách nào tránh khỏi. Smoker ở một cái ngõ nhỏ lộ khẩu dừng lại. Ngăn khuất Luffy cùng Sanji trước mặt. Luffy trước hết để cho Sanji ly khai. Tự mình một người đối mặt Smoker một người. Thế nhưng Luffy cũng sẽ không có thủ đoạn gì. Một cái hệ Paramecer chống lại một cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Đơn giản là một phương diện ngược đồ ăn. Chớ đừng nhắc tới Smoker vũ khí thập thủ mặt trên còn có hải lâu thạch. Coi như Smoker bấm Luffy mũ rơm. Đem Luffy áp trên mặt đất. Chuẩn bị xuất ra thập thủ thời điểm. Một người mặc lục sắc áo khoác ngoài nam tử vươn tay bắt được Smoker thập thủ tay cầm. Chính phủ vẫn muốn đầu của ngươi a. Smoker chứng kiến tên nam tử này ngẩng đầu nói với hắn. Thế giới đang đợi câu trả lời của chúng ta. Nam tử vừa cười vừa nói. Lôi điện lóe lên. Nam tử lộ ra khuôn mặt. Vừa lúc đó, một người xuất hiện ở bên người của hắn. Bắt được tay hắn. Ngay sau đó một màu xanh biếc cuồng phong từ trên bầu trời lao xuống. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ lốc tao. Cuồng phong đột nhiên cải biến gió thổi. Có thể dùng toàn bộ lốc tao đều bị trùng kích. Ở cuồng phong ở giữa. Smoker cùng Luffy bị xông bay ra ngoài. Hai người đánh vào một ngôi nhà trên. Smoker đứng vững cuồng phong. Trông thấy trên đường phố hai cái giữ lẫn nhau trong người. Là ai? Smoker kinh ngạc nói. Phong có chút lớn a. Roy nắm Dragon tay nói rằng. Không nghĩ tới là ngươi. Dragon quay đầu nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Tưởng an toàn hơn ly khai sao? Roy cười lạnh nói. Ta cảm thấy đến không có vấn đề. Dragon nói rằng. Thử xem. Roy nở nụ cười một tiếng. Gia tăng trên đầu lực lượng. Gắt gao nắm bắt Dragon cổ tay. Dragon trên mặt biểu tình thay đổi liên tục. Gió ngừng hạ. Luffy nắm cơ hội này trốn. Roy không có đi để ý tới hắn. Nếu gặp Dragon, vậy thì tìm Dragon tương đối thú vị. Người kia giả bộ võ thuật là rất mạnh. Roy cảm thấy có cần phải cùng hắn so chiêu một chút. Dragon mạnh hất tay một cái. Muốn tránh thoát Roy tay. Nhưng mà lại bị Roy gắt gao bắt lại. Hắn chỉ có thể giơ lên cái tay còn lại. Ngón trỏ cùng ngón giữa xác nhập. Ngón áp út cùng ngón út cũng xác nhập cùng một chỗ. Long chảo quyền. Busosoku Haki bao gồm móng vuốt hướng về phía Roy bắt tới. Sabo long chảo quyền đều có thể bóp nát một người đầu người. Làm long chảo quyền người sáng lập. Dragon long chảo quyền uy lực càng mạnh. Vũ trang. Roy cười nhạt. Buông lỏng giơ lên nắm tay cùng hắn long chảo quyền đụng vào nhau. Cho dù là bị Dragon nắm được hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Để hắn cầm lấy. Thực sự là đáng sợ bá khí. Dragon nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Không tính sử dụng fruit năng lực sao? Ta nhưng là biết ngươi là cái gì fruit năng lực. Roy khẽ cười một tiếng nói. Không cần. Dragon dùng sức sờ. Lại phát hiện mình không còn cách nào bóp nát Roy nắm đấm. Người Busosoku Haki đích thật là không sai. Thế nhưng cũng kém một chút. Roy khẽ cười một tiếng tiếng. Dragon thực lực nhiều lắm liền đại tướng trình độ. Thể thuật giao phong hắn làm sao có thể cùng Roy tương đối. Chỉ bất quá Dragon quá thần bí. Rất ít người biết mà thôi. Roy cùng những người khác bất đồng. Hắn là gặp đệ tử. Mặc dù không có gặp qua Dragon. Thế nhưng gặp cũng đã nói Dragon năng lực. Không sử dụng năng lực cùng hắn chiến đấu. Dragon tuy là sáng lập thuộc về hắn long chảo quyền. Lại vẫn là không cách nào lay động Roy Busosoku Haki. Là ai? Smoker vọt tới. Rơi vào Roy phía sau. Ta nói Smoker ngươi quá khó coi. Liền chút thực lực ấy. Cũng khó trách sẽ bị chạy tới nơi này tới. Một điểm tiến bộ cũng không có. Roy nghe được Smoker lời nói khinh miệt nói. Hỗn đàn. Smoker vừa nghe liền biết là người nào. Cắn bị nước mưa tắt xì gà mắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.